mà Thế Đại trở về. Chương 686, ta không phải nói ta muốn lẳng lặng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết Sở Hàm. Phan Xương Hiền nhất là kinh ngạc. Hắn là theo chân Diệp Tử Bác người đần. Mà Diệp Tử Bác thì là nói cho hắn biết. Chính mình lại là Cao gia người liên lạc. Nhưng là bây giờ Cao gia chính quy tiểu thiếu gia vậy mà không biết Sở Hàm. Đây là có chuyện gì? Phan Xương Hiền kinh ngạc hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Dẫn đến trong lúc nhất thời vậy mà quên nói kính ngữ. Lấy lại tinh thần hắn vội vàng một cái sợ hãi. Bành một tiếng quỳ trên mặt đất. Đối Cao Thiếu Huy liều mạng dập đầu. Có lỗi với Cao Thiếu gia. Ta vừa mới không có phản ứng không kịp. Cao Thiếu gia ngài đừng trách tội. Cao Thiếu Huy khóe miệng co quắp quất. Nhìn về phía Phan Xương Hiền ánh mắt hoàn toàn giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Cái này mẹ nó lại là này vừa ra. Há, ta tới nói tình hình bên dưới huống. Trang Hoành cũng không nghĩ tới Cao Thiếu Huy vậy mà không biết Sở Hàm là ai. Thế là vội vàng đầu nhất chuyển bắt đầu ý nghĩ nghĩ cách đem Sở Hàm được sự tình hướng ác liệt phương hướng dựa vào. Sở Hàm cũng là cái kia duy nhất cầm tới 3 lần S tổng hợp đánh giá người. Mà lại người này được sự tình quá phận phách lối hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Cái này kinh thành người sống sót khu vực thế nhưng là ngài bảo bọc. Hắn lại trực tiếp đối với kinh thành khu vực không nhìn. Đây không phải công khai muốn đối phó với ngài sao, ngài nói đúng không thiếu gia? Mục Tư Lệnh nhất thời chau mày. Cái này có thể phiền phức. Ở đây không ít đối Sở Hàm bất mãn người. Thì là lộ ra nhảy cẫng chi sắc. Nếu là Cao gia nói rõ buông lời muốn đối phó Sở Hàm. Dù là Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh lại như thế nào giúp đỡ Sở Hàm. Cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Cao Thiếu Huy xoa xoa mắt ghen. Tiện tay xoa tại Trang Hoành trên quần áo. Thanh âm tùy ý, há. Nhưng là cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, cạch, tạch tạch tạch, một đám người quay hàm đều rơi thanh âm. Tất cả mọi người không thể tin nhìn chằm chằm vị này thân phận tôn quý dị thường thần bí gia tộc thiếu gia. Cái gì gọi là không liên quan hắn? Vậy hắn tới nơi này họp là làm gì? Thiếu gia, Trang Hoành cũng không nghĩ tới Cao Thiếu Huy lại ở như thế thời điểm then chốt nói ra lời này. Cả người đều mộng buộc hắn nhịn không được cường điệu một câu. Sở Hàm là cùng chúng ta đối nghịch đại đối đầu. Ngài, các ngài tộc không phải nói muốn đến đỡ chúng ta kinh thành người sống sót khu vực sao, quảng cáo. A, Cao Thiếu Huy tiện tay bôi đem mặt, tùy ý liếc Trang Hoành liếc một chút. Đến đỡ là đến đỡ. Nhưng là loại này đại đối đầu sự tình. Chính các ngươi giải quyết a, hỏi ta làm gì. Không có quan hệ gì với ta. Cũng ít đem việc này theo Cao gia kéo cùng một chỗ. Lời đã nói đến phi thường minh bạch. Các ngươi muốn giết Sở Hàm. Chính mình qua quyết định. Cao gia chỉ phụ trách ủng hộ một cái căn cứ. Không tham dự cái này chung đầu tranh. Trang Hoành nhất thời trong lòng giật mình. Nhớ tới trước đó ký kết điều ước sau càng là mồ hôi đầm đìa. Vội vàng run rẩy cuồng gật đầu. Không có việc gì. Không có việc gì cút đi. Ta muốn lẳng lặng, Cao Thiếu Huy nói xong, liền lại là ngáp một cái. Sau đó không phân trường hợp thời gian nằm sấp trên bàn ngủ dậy tới. Một màn này rơi trong mắt của mọi người. Lần nữa cả kinh quay hàm đều rơi mặt đất nhạt không nổi. Thật đúng là tư thái cao điệu rất lợi hại. Trực tiếp tại phòng họp ngủ ngon, hội cũng không cần mở. Để một đám người đều cho hắn truyền. Cái này Cao gia tiểu thiếu gia đến có bao nhiêu kỳ hoa a? Mọi người ở đây đều không còn gì để nói cũng không dám lộ ra. Đang định yên tĩnh lui ra ngoài cho Cao Thiếu Huy chế tạo một cái yên tĩnh hoàn cảnh lúc. Một tên bối rối vô cùng binh lính bỗng nhiên xông tới. Không kịp nhìn trường hợp tình huống chính là đột nhiên mở miệng kêu to. Chấm, xảy ra chuyện, Sở Hàm lại cầm S cấp 4S. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Hoa, cái này Sở Hàm, hắn không tại nanh sói khu vực. Ta ngày, tức chết lão tử, gia hỏa này lại tìm đến một khối đặc thù khảo hạch vách đá. Việc này thật không thể lại kéo. Nhất định phải đem người này đánh giết. Người tới, Nhất thời toàn bộ phòng họp đột nhiên ồn ào đứng lên. Hô to âm thanh không ngừng. Gọi tiếng động lớn lấy muốn để Sở Hàm đi chết người càng là không ít. Phẫn nộ tâm tình để bọn hắn hoàn toàn quên trước một giây Cao Thiếu Huy nói hắn muốn lẳng lặng. Một đôi màu vàng nâu hai mắt mở ra. Một vòng màu nâu lưu quang bỗng nhiên ở trong mắt Cao Thiếu Huy hiện lên. Giờ khắc này quanh người hắn khí chất đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì bất cần đời cùng tùy ý, mà chính là biến đến vô cùng âm u khủng bố. Ta không phải nói ta muốn lẳng lặng a. Không có chút nào tâm tình thanh âm lạnh như băng từ Cao Thiếu Huy trong miệng nói ra. Mà dứt lời thời điểm, còn không đợi mọi người kịp phản ứng. Oanh, đột nhiên ở giữa, toàn bộ kinh thành người sống sót khu vực nội thành thành lớn nhất phòng họp lớn. Tại trong chốc lát ầm vang sụp đổ, ba tầng lầu phòng ốc giống như là bị đạn đạo đánh trúng đồng dạng đột nhiên hướng về địa lõm. Đầy trời hòn đá cùng bức tường nổ tung bay lên không trung. Sau đó rầm rầm rơi xuống một mảnh thành thổ phấn khởi. Nơi đây cứ như vậy đột ngột lõm xuống dưới một khối. Cự kiến trúc lớn cứ như vậy trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mà bị phế khư nện cái đầu đầy những người này. Lại là cả đám đều còn không có kịp phản ứng. Sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn qua bỗng nhiên biến thành phế tích sân bãi nửa ngày về không thần. Hà Phong một thanh xốc lên bảo vệ mục tư lệnh cùng Lạc Minh mặt bàn. Nhìn qua chung quanh như là đất hoang tràng cảnh. Trong mắt hãi nhiên khó mà che giấu. Long Nha cùng Phạm thì là kéo lấy vừa mới bình thường trở lại giật cùng quân chi cùng tội sơ năm người cùng một chỗ trốn ở nơi hẻo lánh. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều là không thể tin. Bọn họ biết thần bí thành viên gia tộc rất mạnh. Từ Bạch Duẫn Nhi tại thời đại văn minh thân thủ liền có thể nhìn ra thần bí thành viên gia tộc không giống bình thường. Nhưng bọn hắn lại thật không nghĩ tới. Vị này Cao Thiếu Huy Cao gia tiểu thiếu gia. Vậy mà có thể tiện tay hủy diệt một tòa đại lâu. Mà làm ra đây hết thảy Cao Thiếu Huy. Đã hoàn toàn mất đi ngủ tiếp đại giác tâm tình. Hắn thân thể đứng tại phế tích chỗ cao nhất trên bình đài. Nhìn qua chung quanh kinh ngạc đến ngây người mọi người lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó lại là nghiêng đầu một cái. Quảng cáo, Sở Hàm, Cao Thiếu Huy sờ sờ cằm. Trong mắt một vòng vẻ tò mò chợt lóe lên. Có ý tứ a, liên tục 4 lần tìm tới dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá. Gia hỏa này không phải là một loại nào đó phỏng đoán bỗng nhiên xuất hiện tại Cao Thiếu Huy trong đầu. Để hắn hô hấp một hồi. Chính là trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung. Lưu lại trên 100 tên khu vực cao tầng tại nguyên chỗ sững sờ ngẩn người. Cũng bởi vì một kích này. Trực tiếp dẫn đến thần bí gia tộc tại những người này trong lòng lưu lại chí cao ấn tượng. Cái này thật không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Thậm chí lợi hại như vậy nhân vật, nhưng xưa nay không xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng. Quả nhiên là thần bí gia tộc, trừ kinh thành người sống sót khu vực. Khi bảng danh sách lần nữa biến hóa thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người mật thiết chú ý tới đến. Riêng là không ít đại hình khu vực trong nháy mắt điều động số lớn nhân mã tìm kiếm Sở Hàm. Không có người nào là kẻ ngốc. Khi cấp 2 đặc thù khảo hạch vách đá bí mật bạo sau khi đi ra. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến Sở Hàm cầm tới mặt khác 2 cái S. Tổng hợp đánh giá, cấp bậc vừa cùng cấp bậc 3 đặc thù khảo hạch vách đá ở đâu. Thế nhưng là còn không đợi mọi người qua suy nghĩ như thế nào ra tay. Sở Hàm lần nữa cường thế bá bảng, lấy một loại đương nhiên lại không ai bằng tư thái, trực tiếp nhảy lên mà tới cấp 4 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Sau đó vẫn như cũ đi theo cùng hắn mật thiết liên quan S tổng hợp đánh giá. Không kịp qua suy nghĩ Sở Hàm gia hỏa này là như thế nào làm được mỗi lần đều cầm tới sức chiến đấu cao nhất bài danh. Hiện tại lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là tìm Sở Hàm. Tìm tới Sở Hàm. Liền đại biểu tìm tới khối thứ 4 đặc thù khảo hạch vách đá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.